Phu nhân mỹ mạo nhà lão Chu, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Chu để Tạ Thanh Nghiên ngồi lên đùi mình, muốn y đút cơm cho Tạ Thanh Nghiên, nào có mặt dày như vậy. Lão Chu tuy rằng béo núc ních song cũng yếu lắm rồi, y ngồi trên đùi lão ra một lát đã thấy lão Chu khó chịu đổi tư thế. Tạ Thanh Nghiên đương nhiên săn sóc nói: "Lão gia, ngài cho em xuống đi." Lão Chu thở dài, miễn cưỡng nghe theo, miếng cơm chưa được vào bụng chân đã tê dần rồi. Đành phải để Tạ Thanh Nghiên chúc vào bên người mình, cầm tay nõn nà của mỹ nhân đeo cho y vòng tay khắc hoa khắc phượng bằng vàng. "Tạ Thanh Nghiên," lão Chu cười tủm tỉm, "tặng em đấy, thích không?" Tạ Thanh Nghiên cầm lấy vòng vàng thô to kia, rũ mắt xuống. "Cảm ơn lão gia." Lão Chu nghe vậy vui lắm, lại cầm tay mỹ nhân thơm thơm hai miếng. Sau đó lại bảo Tạ Thanh Nghiên đốt cơm cho, bữa này ăn vui từ trong ra ngoài. Hắn đưa Tạ Thanh Nghiên theo mình đoạn đường, phàm là dừng chân nơi đâu, nơi đó sẽ có biệt viện của hắn. Đêm xuống đương nhiên cũng ngủ một chỗ. Lão Chu ra ngoài nói chuyện làm ăn, vừa về xong là thấy Tạ Thanh Nghiên đang dạy ấu để học. Bị, tiểu hài tử đang bị Tạ Thanh Nghiên bắt luyện viết chữ, cực kỳ chăm chú, lão Chu bước vào cũng không chú ý, lão Chu vẫy tay với Tạ Thanh Nghiên, rón rén đi vào, khoanh tay sau lưng nhìn tiểu hài tử một lát. Ban đêm nói với Tạ Thanh Nghiên, lúc sau có dịp nhất định xóa nô tịch đệ để em, giúp thằng bé mở rộng cơ đồ vân vân. Mỹ nhân nghe được đương nhiên cảm động, trong lòng gợn sóng, lại nhủ chính mình đừng nên hy vọng xa vời. Y với đệ đệ thân mang nô tịch tuy rằng giờ ở bên lão Chu hưởng cầm y ngọc thực, nhưng luật pháp quy định rõ, khiến cho bọn họ so với bá tánh bình dân có phần hèn mọn hơn. Lão Chu dù chuộc y từ thanh lâu ra cũng khó có thể xóa đi thân phận nô lệ. Cơ mà dầu nước đổ đổ vách, có vài việc đi hỏi tham quan lớn, có khi sẽ làm xin được. Tạ Thanh Nghiên muốn cảm tạ, nói mấy câu tạ ơn lão gia, không biết trả giá gì hơn. Trong lòng lại rõ nếu lão Chu có thể xóa bỏ nô tịch của đệ đệ tất sẽ sinh cho hắn một đứa con để báo đáp. Cách chương.